Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, trong nhà khách đến thăm. Nhìn xem trước mặt cảnh băng, lại cảm nhận được vẻ này lại để cho người như là rơi vực sâu hàn ý. Thần Tân Ý đều khiếp sợ không thôi. Hắn có thể cảm giác được cái này băng phong bên trong đích dị năng lực. Đây tuyệt đối là cái cường đại dị năng giả chỗ thi triển dị năng kỹ. Chỉ là hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được. Là ai thi triển dị năng kỹ? Loại này rét lạnh cấp bậc so với hắn cao hơn thượng không ít. Không để cho bọn hắn leo lên bao lâu. Cái kia chiếc xe Jeep tự biến thành băng điêu. Không chỉ là đầu xe bộ phận, mà ngay cả phía sau xe bộ phận cũng đều biến thành băng điêu. Nằm rãnh, phụ tá chỉ có thể toát ra như vậy hai chữ để diễn tả hắn giờ phút này khiếp sợ. Lộ Nghệ cùng những người khác không phải là không. Đây chẳng lẽ là sẽ không đâu. Hắn không có cường đại như vậy a hát, Lộ Nghệ tố chất thần kinh nói thầm lấy. Thần Tân Ý có chút cau lại lông mày. Xem ra trong tòa thành này có vị cao thủ tọa trấn. Thế nhưng mà chưa từng có nghe nói qua có cường đại như vậy giác tỉnh giả a hát. Lộ Nghệ cười khổ, đừng nói ngươi không có nghe nói. Hoa của chúng ta trên bảng cũng không có cường đại như thế đích nhân vật. Uông uông, một tiếng, tiếng chó sủa truyền tới. Sau đó hai người lưỡng cầu hướng về bọn hắn đã đi tới. Ồ, tại sao là các ngươi? Người tới kinh ngạc nói. Lộ Nghệ xem xét đã đến người, trong nội tâm khẽ động, người này hắn tự nhiên bái kiến, là Kiều lão đại người bên cạnh, hắn tranh thủ thời gian nghênh đón, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Lộ Nghệ trước mặt đúng là Nam Cung Nhất Tiếu cùng Trần Tiếu. Bọn hắn chính phân tán ở bên ngoài tiêu diệt toàn bộ zombie. Trời đã sắp tối rồi, vốn là muốn chuẩn bị rút về đi. Không nghĩ tới bên người Uông Đại đột nhiên hướng về bên này chạy tới. Các ngươi không phải ly khai Du Dương Thành sao? Tại sao lại trở về hả? Nam Cung Nhất Tiếu dò hỏi. Đồng thời hắn nhìn về phía Thần Tân Ý. Hắn cảm thấy người này không đơn giản. Tuy nhiên hắn cảm thụ không xuất ra thực lực của người này. Chúng ta là đến tìm Kiều Lão Đại. Không biết tiểu huynh đệ phương bất tiện mang bọn ta đi gặp Kiều lão đại. Nhìn một chuyến này người, hay là nguyên lai mấy người kia, chỉ là nhiều hơn một cái Thần Tân Ý. Hơn nữa trước khi thoạt nhìn Kiều Vũ Thần cùng cái này Lộ Nghệ quan hệ coi như cũng được. Nam Cung Nhất Tiếu suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Tốt, ta mang bọn ngươi trở về. Các ngươi có xe sao? Nam Cung Nhất Tiếu không có chú ý tới chỗ đó biến thành băng điêu xe. Vốn băng phong trong phạm vi toàn bộ hết gì đó đều biến thành băng điêu. Tại đây nhiều ra một chiếc xe đến. Hắn cũng không có để ý. Có, Lưu Hưng, đi lái xe. Lộ Nghệ tranh thủ thời gian phân phó nói. Một bên Thần Tân Ý lại có chút nghi hoặc. Hắn nhìn không ra người trước mặt có chỗ nào đáng giá Lộ Nghệ khách khí như vậy. Phải biết rằng hắn một mắt có thể nhìn ra. Trước mặt hai người chỉ là một cấp võ giả cùng cấp hai dị năng giả. Cũng tựu bên cạnh cái kia hai cái đại cẩu thực lực cường một ít. Nhưng là bất quá là tứ cấp dị thú thực lực. Không dám nói một chút có thể đánh chết. Cho chút thời gian, hắn vẫn có nắm chắc đánh chết. Muốn nói có điểm này lại để cho hắn nghi hoặc, cái kia chính là hai người này rõ ràng có thể đem ra sử dụng tứ cấp dị thú điểm ấy. Lại để cho hắn có chút nghi hoặc, muốn là nghĩ như vậy, hắn lại không phải cái vô lễ chi nhân, huống chi vừa mới xem qua cái này băng phong chi địa. Hắn cũng lo lắng trong cái thành phố này thật sự có cái siêu cấp cường giả. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Nam Cung Nhất Tiếu cùng Trần Tiếu nào biết đâu rằng những người này nghĩ cách. Trực tiếp hướng về xe của bọn hắn đi đến. Sau đó một chiếc xe buýt đi theo đám bọn hắn hướng về Đông Thành bước đi. Vòng quanh băng phong chi địa đi về phía trước. Lúc này thần tân ý bọn hắn mới phát hiện cái này băng phong phạm vi là như thế nào đấy. Hơn nữa không có bất kỳ một cái sinh vật là còn sống. Đừng nói là sinh vật rồi. Cho dù chết vật, vậy cũng đồng dạng là trở thành băng điêu. Khiếp sợ lấy cũng thành thói quen. Thần tân ý là nghĩ như vậy. Chỉ là đã đến Đông Thành thời điểm, hắn lần nữa bị chấn kinh rồi một chút. Kiều đối diện này tòa đại môn, còn có cái kia đứng vững vách tường, có một loại xâm nghiêm cảm giác. Hắn có thể cảm giác được cái này vách tường lực phòng ngự rất tốt. Lại hướng xa xa nhìn lại, vách tường kéo dài đi ra ngoài rất xa, cơ hồ nhìn không tới đầu. Có thể có như vậy quy mô xây dựng chế độ, quả thực là không cảm tưởng giống như. Khó trách cái này cái gọi là zombie chi thành có thể được những người này cầm xuống. Chỉ bằng lấy cái này tường thành thủ bút, tựu là người khác chỗ không cách nào so. Đối với tường thành lộ nghệ ngược lại là bình tĩnh không ít. Dù sao hắn là đã tới, hợp kim vách tường hắn cũng là được chứng kiến rồi. Còn có so đây càng lợi hại lô cốt, đại môn mở ra, hai chiếc xe tại người gần nhất cư xá ngừng lại. Kim thúc bọn hắn cũng không trở về đến nguyên lai cư xá, mà là đem tại đây thu thập đi ra, để cho tiện tùy thời tiến vào Tây Thành. Từ Hoa mang theo mấy người đang tại chuẩn bị lấy bữa tối. Kiều Vũ Thần không có tỉnh lại, bọn hắn cũng tự làm chút ít đơn giản bữa tối. Về phần hội chúc mừng cái kia tự nhiên muốn đợi Kiều Vũ Thần tỉnh lại mới có thể làm. Nam Cung Nhất Tiếu mang theo Lộ Nghệ đi tới Từ Hoa trước mặt. Hoa tỷ, có khách nhân đến. Ừ, Từ Hoa có chút tò mò. Bọn hắn du dương thành nơi nào đến khách nhân. Ngẩng đầu nhìn hướng một bên Lộ Nghệ. Hoa tỷ, đây là Lộ Nghệ, Lộ đại nhân. Trước khi lão đại cứu chính là cái người kia. A hát, người tốt. Nam Cung Nhất Tiếu cái này đã giới thiệu. Nàng cũng muốn. Mà bắt đầu, trước khi Kiều Vũ Thần là cứu được như vậy một nhóm người. Đây là chúng ta đại tàu. Nam Cung Nhất Tiếu thuận thế cũng cho Lộ Nghệ giới thiệu Từ Hoa. Tuy nhiên bọn hắn đã gặp mặt, lại không có nói chuyện. Kiều phu nhân, ngươi tốt. Lộ Nghệ rất lễ phép vươn rảnh tay. Từ Hoa cũng là cười vươn tay. Hai người nhẹ tay nhẹ đích nắm một chút. Đối với Lộ Nghệ gọi nàng Kiều phu nhân, nàng hay là rất vui vẻ. Không biết Đường đại nhân tại sao lại trở về hả? Lộ Nghệ cũng không dám ở chỗ này tự cao tự đại. Hắn rất là khách khí nói. Kiều phu nhân, lần này trở về là vì cùng Kiều lão đại hoàn thành lần trước không có hoàn thành giao dịch. Không biết Kiều lão đại hắn, Từ Hoa còn không biết Kiều Vũ Thần cùng Lộ Nghệ nói chuyện. Giao dịch tình, nhưng là hiện tại Kiều Vũ Thần còn hôn mê, khẳng định không cách nào gặp khách rồi, chỉ có thể nói, a hát, Vũ Thần hắn có việc đi ra ngoài rồi, còn không biết lúc nào trở về vậy, nếu không Lộ đại nhân lần sau lại đến a. Kiều Vũ Thần hôn mê sự tình cũng không dám tùy ý lại để cho người biết nói, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì, Lộ Nghệ nào biết đâu rằng những này, hắn còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần thật sự không tại, thế nhưng mà hắn lại không thể trực tiếp buông tha cho lần này giao dịch trực tiếp trở về. Nghĩ hay là nói ra, không biết ta có thể hay không ở chỗ này chờ Kiều lão đại trở về. Lộ Nghệ mà nói lại để cho Từ Hoa có chút nhíu mày. Hiện tại Kiều Vũ Thần hôn mê, nàng tựu là Du Dương Thành thực tế người cầm quyền rồi. Lớn nhỏ sự tình nàng đều được trông coi. Suy nghĩ một chút, Từ Hoa hay là nói ra, Lộ đại nhân lưu lại người, chúng ta hay là hoan nghênh. Chỉ là không biết Vũ Thần hắn lúc nào trở về, chỉ sợ sẽ để cho Lộ đại nhân chờ lâu. Lộ Nghệ ha ha nở nụ cười. Đừng lão đại người đại nhân bảo ta rồi, chớ để ý đã kêu ta một tiếng Lộ đại ca tốt rồi. Không có sao, chờ lâu vài ngày cũng được, chỉ là sẽ không quấy rầy các ngươi a. Từ Hoa mỉm cười, cái kia tốt, ta gọi ngươi Lộ đại ca rồi, như thế nào hội quấy rầy. Lộ đại ca ngươi an tâm ở thì tốt rồi. Nói xong quay người đối với Nam Cung Nhất Tiếu nói ra. Nhất Tiếu, ngươi một hồi đem bên cạnh cái kia tòa nhà lâu thu thập một gian phòng trọ đến. Nhường đường đại ca bọn hắn vào ở, Nam Cung Nhất Tiếu. Tốt, Hoa tỷ, đón lấy Từ Hoa lại đi nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn. Lộ đại ca không ngại buổi tối tựu cùng một chỗ dùng cơm a. Tốt, vậy phiền toái Kiều phu nhân. Lộ Nghệ vội vàng gật đầu đáp ứng. Phải biết rằng tuy nhiên bọn hắn thương hội vật tư rất phong phú, thế nhưng so ra kém Kiều Vũ Thần tại đây mới là đồ ăn đến hấp dẫn người. Sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại, Du Dương thành trung nhưng lại có một tòa lâu phát sáng lên. Đại Mãnh sớm đem máy phát điện kéo tới. Hôm nay bọn hắn cũng không sợ kề bên này sẽ có zombie đột nhiên xuất hiện. Đông thành hiện tại thế nhưng mà khu vực an toàn. Sáng trưng ban đêm, mọi người trong nội tâm hay là rất thoải mái. Tại tận thế, buổi tối vẫn có chút quang mới khiến cho người an tâm. Phát điện, đối với Kim Lăng thương hội mà nói không phải cái đại sự gì. Thế nhưng mà đối với những thứ khác, căn cứ mà nói tựu không nhất định rồi. Rất nhiều đại căn cứ cũng chỉ có một nhóm người buổi tối có thể dùng đến điện. Những người khác cũng chỉ có thể vuốt hắc, tốt một chút có thể chính mình trên kệ đống lửa, hoặc là dùng tới bó đuốc. Chỉ là vô luận đống lửa hay là bó đuốc, cũng phải có người gác đêm thời điểm mới có thể sử dụng. Bằng không quỷ biết đạo lúc nào cũng bởi vì hỏa quang kia mà chết đi. Bữa tối Lộ Nghệ mấy người ăn xong thật là sảng khoái. Có rau quả, có hoa quả, có thịt, hơn nữa đều là mới lạ. Điều này cũng làm cho Du Dương thành độc nhất ra. Những thứ khác căn cứ cơ bản đều là loại một ít dễ dàng sống rau quả. Ăn đến ăn đi tựu cái kia mấy thứ. Các ngươi một mực đứng ở Du Dương thành đấy sao? Thần Tân Ý đột nhiên mở miệng hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.